Đẳng cấp ở rể, chương 456. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 456. Trong một thời gian, mọi người chú ý tới Lãm Tử Minh để xem anh có thực sự thanh toán được hay không. Lâm Tử Minh lấy thẻ ngân hàng của mình ra quẹt vào máy sao nhân mật khẩu. Sau một thời gian, nghe thấy được thông báo từ máy quẹt thẻ đã thanh toán thành công 3.899 vạn nhân dân tệ. Ngay lập tức tất cả đều im lặng, biểu hiện của mọi người đều cứng đờ. Ngay lúc này, ai cũng có một cảm giác ngớ ngân, không giống như là thật. Đã thanh toán thành công 3.899 vạn nhân dân tệ. Sau gần 5 giây, hàng trăm người có mặt ở đó trở lại được bình thường, sau đó có một chuỗi hơi thở lạnh lẽo. Người đã phá vỡ sự im lặng kỳ lạ đó chính là Lâm Tử Minh, vẫn là cái nụ cười bình thường đó trên mặt anh quay ra nói với nhân viên bất động sản ở Vịnh Du Long. Tôi đã ký tên rồi, nhanh chóng xử lý thủ tục càng nhanh càng tốt, tôi sẽ chuyên tới đây đêm nay. Trên hợp đồng, tất nhiên là chữ ký của Lâm Tử Minh. Ngay lập tức hội trường tự nhiên có một loại cảm giác. Ôi mẹ ơi, tôi nghe có sai đúng không, thanh toán công thành công rồi. 3.899 vạn nhân dân tệ, thêm 1 vạn vào là thành 4.000 vạn nhân dân tệ rồi, ôi trời. Ảo giác chắc hẳn là ảo tưởng, tên nhãi này trông rỗng như là người đưa hàng, làm sao hắn có thể có nhiều tiền vậy. Chắc không phải là do chúng ta nhìn sai người rồi, hai người ta là một ông chủ vô cùng lớn cũng nên. Tôi ghen tị chết mắt, một căn biệt thự có giá 4.000 vạn nhân dân tệ, tôi cũng muốn sông ở đói, đây có thể xem là căn nhà đắt nhất ở thành phố hoa này rồi đúng không? Vào thời điểm này, các nhân viên bất động sản ở Vịnh Du Long đang sôi sục cả lên, đặc biệt là người phụ nữ phụ trách cái đơn hàng đó của Lâm Tử Minh, mặt cô ta đỏ lên, hô chấp gấp gáp, cả người đang run rẩy. Căn biệt thự 4.000 vạn nhân dân tệ, sẽ có thiên hoa hôm cô ta có thể nhận được hàng chục vạn nhân dân tệ rồi. Như những nhân viên bất động sản khác, đôi mắt họ đầy ghen tị, ghen tuông và hận thù, đặc biệt là người trung gian đã đưa Lâm Tử Minh tới, vốn dĩ cái đơn này là do hắn phụ trách nhưng mà vừa nôi, hắn vì coi thường Lâm Tử Minh lại để cái đơn hàng này cho người, khi bô ppp một tiếng, hắn đã tự tát vào mặt mình một cái rất mạnh. Trực tiếp khóc luôn, phải biết là, hắn một năm cũng không thể kiếm được nhiều tiền như thế này, vốn dĩ cái đơn này thành công thì hắn cũng sẽ có tiền mua một căn hà rồi, hắn khóc thảm thiết. Và tại thời điểm này, Liễu Tô Hồng cũng đã phản ứng lại, cô ta không thể không thê cưỡng lại những từ thô lỗ. Ôi mẹ, 4.000 vạn nhân dân lộ quốc thế mà mua nó rồi. Cô ta nhìn vào mắt Lâm Tử Minh, đầy sự sốc thật đáng kinh ngạc, cuồng ti Lâm Tử Minh hơi khó chịu khi cô ta nhìn vào mắt mình có vẻ như lúc nào cũng có thể chạy qua vật ngã anh, thật là kinh khủng. Sở Hoa Hùng cũng ngây ngô, hắn ta không bao giờ nghĩ Lâm Tử Minh có thể mua nổi căn biệt thự đắt nhất đó, khiến cho hắn ta cảm thấy Lâm Tử Minh thật là xa lạ. Nhìn thấy phản ứng của bố và mẹ vợ cũ, trong lòng Lâm Tử Minh rất thoải mái, lúc trước là vì nhẫn nhịn, anh đã làm một kẻ thua cuộc quá lâu rồi, hiện tại đã thoát khỏi được Lâm gia, anh có thể cho thấy sự hoành tráng của mình, một người vô cùng kinh ngạc. Cách chương.